Nếu có một nghiệp được Đức Phật khen ngợi, có thể phá chúng ma, trừ phiền não, đấu tránh, có thể rời lìa tất cả chướng cái triền phược, có thể giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, có thể tùy thuận trí huệ nhiếp thủ chánh pháp, có thể nghiêm tịnh cõi Phật, có thể phát khởi thông minh, thời đều là chuyên cần tu tập, không thối thất lười biếng. Đây là trí nghiệp. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong 10 trí nghiệp này, thời được tất cả thiện xảo phương tiện đại trí nghiệp vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 điều bị ma nhiếp trị: tâm lười biếng bị ma nhiếp trị, chí nguyện hèn kém bị ma nhiếp trị, nơi công hạnh chút ít cho là đủ bị ma nhiếp trị, lãnh thọ bộc hành từ chối những hành khác bị ma nhiếp trị, chẳng phát đại nguyện bị ma nhiếp trị, thích ở tịch diệt dứt trừ phiền não bị ma nhiếp trị, dứt thẳng sanh tử bị ma nhiếp trị, bỏ hạnh Bồ Tát bị ma nhiếp trị, chẳng giáo hóa chúng sanh bị ma nhiếp trị, nghi bản chánh pháp bị ma nhiếp trị. Nếu chư Bồ Tát rời bỏ được 10 điều bị ma nhiếp trị này, thời được 10 điều được chư Phật nhiếp trị. Đây là 10 điều được Phật nhiếp trị. Ban sơ có thể phát tâm Bồ Đề được Phật nhiếp trị. Trong nhiều đời gìn giữ tâm Bồ Đề không để quên mất được Phật nhiếp trị. Rõ biết ma sự đều có thể xa lìa được Phật nhiếp trị. Nghe các môn Ba La Mật tu hành đúng pháp được Phật nhiếp trị. Biết khổ sanh tử mà chẳng nhàm ghét được Phật nhiếp trị. Quán pháp thầm thâm được vô lượng quả được Phật nhiếp trị. Vì chúng sanh diễn thuyết pháp nhị thừa mà chẳng chứng lấy quả giải thoát của nhị thừa được Phật nhiếp trị. Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, đối với hữu vi và vô vi không tưởng là hai được Phật nhiếp trị. Đến chỗ vô sanh mà hiện thọ sanh được Phật nhiếp trị. Dầu chứng được nhất thiết trí mà khởi hạnh Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ Đề được Phật nhiếp trị. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong 10 điều này, thời được sức nhiếp trị vô thượng của chư Phật. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 điều được pháp nhiếp trị. Biết tất cả hành pháp là vô thượng được pháp nhiếp trị. Biết tất cả hành pháp là khổ được pháp nhiếp trị. Biết tất cả hành pháp là vô ngã được pháp nhiếp trị. Biết tất cả pháp tịch diệt niết bàn được pháp nhiếp trị. Biết tất cả pháp theo duyên mà phát khởi, không có duyên thời không khởi được pháp nhiếp trị. Biết gì do tư duy chẳng chánh nên sanh khởi vô minh, vì do có vô minh khởi nên nhận đến có lão tử phát khởi, vì tư duy chẳng chánh diệt nên vô minh diệt, vì vô minh diệt nên nhận đến lão tử diệt được pháp nhiếp trị. Biết ba môn giải thoát xuất sanh thanh văn thừa, chứng pháp vô tránh xuất sanh độc giác thừa được pháp nhiếp trị. Biết pháp lục ba la mật, pháp tứ nhiếp xuất sanh đại thừa được pháp nhiếp trị. Biết tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả chúng sanh, tất cả thế là cảnh giới của Phật trí được pháp nhiếp trị. Biết dứt tất cả niệm, bỏ tất cả thủ, rời tiền tế hậu tế, tùy thuận niết bàn được pháp nhiếp trị. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong 10 điều được pháp nhiếp trị này, thời được pháp nhiếp trị vô thượng của tất cả chư Phật. Chư Phật tử, đại Bồ Tát ở đâu xuất thiên cung có 10 công việc. Vì chư thiên tử cõi dục mà nói pháp nhàm lìa, bảo rằng tất cả tự tại đều là vô thường, tất cả khoái lạc đều sẽ suy bất, khuyên chư thiên tử phát tâm Bồ Đề. Đây là công việc thứ nhất. Vì chư thiên cõi sắc mà nói nhập xuất các thiền tam muội giải thoát, nếu ở trong đây mà sinh lòng ái trước, thời nhân nơi ái lại phát khởi thân kiến, tà kiến, vô minh, vân vân, vì họ mà nói trí huệ như thiệt. Nếu họ đối với những pháp sắc phi sắc phát khởi tưởng điên đảo cho là thanh tịnh, thời vì họ mà nói bất tịnh đều là vô thường, khuyên họ phát tâm Bồ Đề. Đây là công việc thứ hai. Đại Bồ Tát ở đâu xuất thiên cung nhập tam muội tên là Quang Minh Trang Nghiêm, thân phóng quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới, tùy tâm chúng sanh mà dùng các thứ âm thanh để thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp xong tính tâm thanh tịnh, sau khi chết sanh về cung trời đâu xuất, Bồ Tát lại khuyên họ phát tâm Bồ Đề. Đây là công việc thứ ba. Đại Bồ Tát ở đâu xuất thiên cung dùng vô ngại nhãn thấy khắp tất cả Bồ Tát trong cung trời đâu xuất ở mười phương, chư Bồ Tát kia cũng đều thấy đây. Đã thấy nhau, chư Bồ Tát cùng luận nói diệu pháp, những là giác thần, nhập thai, sơ sanh, xuất gia, qua đến đạo tràng, đủ đại trang nghiêm. và lại thể hiện những công hạnh đã làm từ xưa đến nay. Do công hạnh đó mà thành đại trí này và tất cả công đức, chẳng rời bổn xứ mà có thể thể hiện những sự như vậy. Đây là công việc thứ tư. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung, chúng Bồ Tát ở tất cả cung trời Đâu Suất mười phương đều dân tập đến vây quanh cung kính. Bấy giờ Đại Bồ Tát muốn cho chư Bồ Tát đó đều được thỏa mãn tâm nguyện sinh lòng hoan hỷ, nên tùy theo chư Bồ Tát đáng ở bậc nào, tùy theo sở hành, sở đoạn, sở tu, sở chứng mà diễn thuyết pháp môn. Chư Bồ Tát đó nghe pháp xong đều rất hoan hỷ, được chưa từng có đều trở về bổn độ. Đây là công việc thứ năm. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung, bấy giờ chúa cõi dục Thiên Ma Ba Tuần vì muốn phá hoại công nghiệp của Bồ Tát nên cùng quyến thuộc đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát vì hàng phục ma quân nên trụ Kim Cang Đạo, nhiếp Bát Nhã Ba La Mật Phương Tiện Thiền Xảo Trí Huệ Môn, dùng hai lời nói nhu nhuyễn và thô bạo mà thuyết pháp cho họ, làm cho Ma Vương Ba Tuần không hại được. Ma quân thấy qua lực tự tại của Bồ Tát nên đều phát tâm Bồ Đề vô thường. Đây là công việc thứ sáu. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung biết chư thiên tử cõi dục chẳng thích nghe pháp, bây giờ Bồ Tát phát tiếng to bảo họ rằng: ngày nay Bồ Tát ở trong thiên cung sẽ hiện sự hy hữu, nếu muốn được thấy thời phải mau đến. Chư thiên tử nghe lời này xong đều dân tập đến cung Đâu Suất. Bồ Tát vì họ mà hiện những sự hy hữu, chư thiên tử được thấy nghe đều rất hoan hỷ say sưa. Trong âm nhạc là có tiếng bảo rằng: này các ngài, tất cả hành pháp đều vô thường, đều là khổ, tất cả pháp đều vô ngã, là niết bàn tịch diệt. Rồi lại bảo rằng: các ngài đều phải tu thành Bồ Tát, đều phải viên mãn nhất thiết chủng trí. Chư thiên tử nghe xong lo buồn than thở, đều sinh lòng yểm ly, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là công việc thứ bảy. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung chẳng rời bỏ bổn xứ mà đều có thể qua đến mười phương vô lượng tất cả chỗ chư Phật. Thấy chư Như Lai thân cận lễ bái cung kính nghe pháp, bấy giờ chư Phật muốn cho Bồ Tát được pháp tối thượng quán đảnh nên nói Bồ Tát địa tên là Nhất Thiết Thần Thông, dùng một niệm tương ưng huệ đầy đủ tất cả công đức tối thắng nhập vị Nhất Thiết Chủng Trí. Đây là công việc thứ tám. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung vì muốn cúng dường chư Phật Như Lai nên dùng đại thần lực hiện khởi những đồ cúng dường tên là Thù Thắng Khả Lạc khắp tất cả thế giới, trong pháp giới, hư không giới để cúng dường chư Phật. Trong các thế giới ấy, vô lượng chúng sanh thấy sự cúng dường này đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là công việc thứ chín. Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung xuất sanh vô lượng vô biên như quyển, như ảnh pháp môn cùng khắp mười phương tất cả thế giới, thì hiện những sắc, những tướng, những hình thể, những quay nghi, những sự nghiệp, những phương tiện, những ví dụ, những ngôn thuyết, tùy tâm chúng sanh đều làm cho họ hoan hỷ. Đây là công việc thứ mười. Nếu chư Bồ Tát thành tựu pháp này thì có thể sau này sanh xuống thế gian. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát ở Đâu Suất Thiên Cung lúc sắp giáng sanh hiện ra mười sự. Đại Bồ Tát lúc từ đời Đâu Suất giáng sanh, từ dưới chân phóng đại quang minh tên là An Lạc Trang Nghiêm chiếu khắp cõi đại thiên thế giới, tất cả ác đạo, những chúng sanh hoạn nạn được quang minh chạm nhầm mình, thời đều khỏi khổ, được an lạc. Được an lạc rồi, thời biết sắp có bậc đại nhân kỳ đặc xuất hiện thế gian. Đây là sự thị hiện thứ nhất. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Suất lúc giáng sanh, từ trong tướng bạch hào giữa chặng mày phóng đại quang minh tên là Giác Ngộ chiếu khắp đại thiên thế giới, so đến thân của chư Bồ Tát đồng hành với mình từ đời trước. Chư Bồ Tát đó được quang minh chiếu đến, biết Đại Bồ Tát sắp giáng sanh, liền đem vô lượng đồ cúng dường đến chỗ Đại Bồ Tát để cúng dường. Đây là sự thị hiện thứ hai. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Suất lúc sắp giáng sanh, ở trong bàn tay hữu phóng đại quang minh tên là Thanh Tịnh Cảnh Giới, đều có thể trang nghiêm thanh tịnh tất cả đại thiên thế giới. Trong đây nếu có hàng bích chi Phật chứng được vô lậu, thấy biết quang minh này, thời liền xả thọ mạng. Nếu những vị không hay biết, thời quay lực của quang minh dời họ đến trong những thế giới phương khác. Tất cả những ma và các ngoại đạo, hàng chúng sanh có kiến chấp đều cũng dời đến thế giới phương khác, chỉ trừ những chúng sanh đáng được quá độ do thần lực của Phật giúp trị. Đây là sự thị hiện thứ ba. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Suất lúc sắp giáng sanh, từ đầu gối phóng đại quang minh tên là Thanh Tịnh Trang Nghiêm, chiếu khắp cung điện của chư thiên. Dưới chiếu đến trời Hộ Thế Tứ Thiên Vương, trên chiếu suốt trời Tịnh Cư. Chư thiên trong tất cả cõi trời đều biết Đại Bồ Tát ở cung Đâu Xuất sắp giáng sanh. Tất cả đồng có lòng luyến mộ, buồn than, lo rầu, cùng nhau đem những tràng hoa, y phục, hương bột, hương thoa, phan lòng, kỹ nhạc đến cho Bồ Tát để cung kính cúng dường. Theo Bồ Tát hạ sanh dẫn đến nhập Niết Bàn, đây là sự thi hiện thứ tư. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, trong tâm trạng kim cang trang nghiêm, nơi tướng chữ vàng phóng đại quang minh, tên Vô Năng Thắng Trạc, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, đến thân của tất cả kim cang lực sĩ. Bây giờ có trăm ức kim cang lực sĩ đều dân tập theo hầu hạ Đại Bồ Tát từ lúc giáng sanh dẫn đến lúc nhập Niết Bàn, đây là sự thi hiện thứ năm. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, từ tất cả lỗ long trên thân phóng đại quang minh tên là Phân Biệt Chúng Sanh, chiếu khắp đại thiên thế giới, chạm đến thân của tất cả Bồ Tát, lại chạm đến tất cả chư thiên và người đời. Chư Bồ Tát đó đồng nghĩ rằng: tôi phải ở lại đây để cúng dường Đức Như Lai, giáo hóa chúng sanh, đây là sự thị hiện thứ sáu. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, từ trong điện Đại Ma Ni Bửu Tạng phóng đại quang minh tên là Thiện Trụ Quán Sát, chiếu đến chỗ của Bồ Tát này sẽ sanh. Quang minh này đã chiếu xong, những Bồ Tát khác đều theo dõi xuống Diêm Phù Đề, hoặc ở nơi nhà, hoặc ở tụ lạc, hoặc ở thành ấp mà hiện thọ sanh, vì muốn giáo hóa các chúng sanh, đây là sự thị hiện thứ bảy. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, từ cung điện cõi trời và trong những đồ trang nghiêm nơi Đại Lâu Cát phóng đại quang minh tên là Nhất Thiết Cung Điện Thanh Tịnh Trang Nghiêm, chiếu đến bụng của mẹ sẽ phát sanh. Quang minh chiếu xong làm cho Thánh Mẫu an ổn vui vẻ, thành tựu đầy đủ tất cả công đức. Trong bụng Thánh Mẫu tự nhiên có Lâu Cát Quảng Đại Trang Nghiêm với Đại Ma Ni Bửu. Nơi đây là chỗ sẽ ở của thân Đại Bồ Tát, đây là sự thị hiện thứ tám. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, từ dưới hai chân phóng đại quang minh tên là Thiện Trụ. Nếu chư thiên tử và các phạm thiên sắp lâm chung được quang minh chạm đến thân, thời đều được trụ thọ mạng cúng dường Đại Bồ Tát, từ lúc mới hạ sanh dẫn đến nhập Niết Bàn, đây là sự thị hiện thứ chín. Đại Bồ Tát ở trời Đâu Xuất lúc sắp giáng sanh, từ trong tùy hình hảo phóng đại quang minh tên là Nhật Nguyệt Trang Nghiêm, thị hiện những công nghiệp của Bồ Tát. Bấy giờ người và trời hoặc thấy Bồ Tát ở cung Đâu Xuất, hoặc thấy nhập thai, hoặc thấy sanh, hoặc thấy xuất gia, hoặc thấy thành đạo, hoặc thấy hàng ma, hoặc thấy chuyển pháp luân, hoặc thấy nhập Niết Bàn, đây là sự thị hiện thứ mười. Đại Bồ Tát nơi thân, nơi tòa, nơi cung điện, trong Lâu Cát phóng trăm muôn vô số đại quang minh như vậy, đều hiển hiện những sự nghiệp của Đại Bồ Tát. Thị hiện sự nghiệp này rồi, vì đầy đủ tất cả công đức nên từ cung trời Đâu Xuất sanh xuống nhân gian. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ có mười sự. Đại Bồ Tát vì muốn thành tựu những chúng sanh tâm nhỏ hiểu kém, chẳng muốn cho họ nghĩ rằng nay Đức Bồ Tát này tự nhiên quá sanh trí huệ thiện căn đều tự được, chẳng tự công phu tu tập, vì cớ đây nên Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ, đây là sự thứ nhất. Đại Bồ Tát vì thành thục phụ mẫu và các quyến thuộc, những chúng sanh đồng tu thiện căn từ đời trước nên thị hiện ở thai mẹ. Tại sao vậy? Vì những người này cần phải thấy Bồ Tát ở thai mẹ mới thành thục những thiện căn mà họ đã có, đây là sự thứ hai. Đại Bồ Tát lúc vào thai mẹ luôn chánh niệm chánh tri không mê lầm, đã ở thai mẹ tâm Bồ Tát hằng chánh niệm cũng không làm loạn, đây là sự thứ ba. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ thường diễn thuyết pháp, chứ Đại Bồ Tát ở thập phương thế giới cùng Đế Thích, Phạm Thiên, Hộ Thế Tứ Thiên Vương đều đến tập hội, đều làm cho được vô lượng thần lực, vô biên trí huệ. Lúc ở trong thai mẹ, Đại Bồ Tát thành tựu biện tài công dụng thù thắng như vậy, đây là sự thứ tư. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ nhóm họp đại hội, dùng sức bổ nguyện giáo hóa tất cả chúng Bồ Tát, đây là sự thứ năm. Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài người, thời phải đủ sự thọ sanh tối thắng, do cớ này nên thị hiện ở thai mẹ, đây là sự thứ sáu. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, chúng sanh trong đại thiên thế giới đều thấy Bồ Tát như thấy bóng mình hiện rõ trong gương. Bấy giờ chư thiên Long và Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, vân vân, những hàng có đại tâm đều đến chỗ Bồ Tát để cung kính cúng dường. Đây là sự thứ bảy. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ. Tất cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ trong mười phương đều đến cùng hội họp diễn thuyết pháp môn đại tập tên là Quảng Đại Trí Huệ Tạng. Đây là sự thứ tám. Đại Bồ Tát lúc ở trong thai mẹ nhập ly cấu tạng tam muội, dùng sức tam muội ở trong thai mẹ hiện cung điện lớn trang nghiêm tốt đẹp, thiên cung đau xuất không sánh kịp, nhưng thân mẹ vẫn an ổn vô sự. Đây là sự thứ chín. Đại Bồ Tát lúc ở thai mẹ dùng quay lực lớn sắm đồ cúng dường tên là Khai Đại Phước Đức Ly Cấu Tạng, khắp đến tất cả thế giới mười phương để cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Chư Như Lai đó đều vì Đại Bồ Tát mà diễn nói vô biên Bồ Tát ở pháp giới tạng. Đây là sự thứ mười. Nếu chư Bồ Tát rõ thấu mười sự thị hiện ở thai mẹ này, thời có thể thị hiện sự qua đến thầm thâm di tế. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười sự qua đến thầm thâm di tế. Ở trong thai mẹ, Đại Bồ Tát thị hiện sơ phát tâm Bồ Đề, dẫn đến bậc Quán Đảnh. Ở trong thai mẹ thị hiện ở đâu suốt thiên cung. Ở trong thai mẹ thị hiện sơ sanh. Ở trong thai mẹ thị hiện đồng tử. Ở trong thai mẹ thị hiện dương cung. Ở trong thai mẹ thị hiện xuất gia. Ở trong thai mẹ thị hiện khổ hạnh đến ngồi đạo tràng thành bậc đẳng chánh giác. Ở trong thai mẹ thị hiện chuyển pháp luân. Ở trong thai mẹ thị hiện nhập niết bàn. Ở trong thai mẹ thị hiện đại di tế. Những là tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai tự tại thần lực vô lượng môn sai biệt. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong mười môn qua đến thầm thâm di tế này, thời được đại trí huệ thầm thâm di tế vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười điều sanh. Xa lìa ngu si, chánh niệm chánh tri mà sanh. Phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới mà sanh. Trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ thân sao mà sanh. Bất sanh bất khởi mà sanh. Biết tam giới như quyển mà sanh. Khắp hiện thân nơi thập phương thế giới mà sanh. Chứng thân nhất thiết chủng trí mà sanh. Phóng tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ tất cả thân chúng sanh mà sanh. Nhập đại trí quán sát tam muội thân mà sanh. Bồ Tát lúc sanh chấn động tất cả cõi Phật, giải thoát tất cả chúng sanh, trừ diệt tất cả ác đạo, che chói tất cả ác ma, vô lượng Bồ Tát đều đến nhóm họp. Đây là mười điều sanh của Đại Bồ Tát, vì điều phục chúng sanh mà thị hiện như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát do mười sự mà thị hiện vì tiểu tâm tự thể. Đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả thế gian chìm tại dũng bùn ái dục, trừ một tôi ra không ai có thể cố gắng cứu tế được. Nghĩ biết như vậy rồi, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Lại nghĩ rằng tất cả thế gian bị phiền não làm mù, duy có tôi nay là người đầy đủ trí huệ. Bồ Tát nghĩ biết như vậy vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Lại nghĩ rằng nay tôi do thân giả danh này sẽ được pháp thân vô thượng sung mãn tam thế của Đức Như Lai. Nghĩ biết như vậy, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt vô chướng ngại quan sát tất cả phàm thiên, dẫn đến tất cả đại tự tại thiên trong mười phương mà tự nghĩ rằng những chúng sanh này đều tự cho rằng mình có đại trí lực. Bồ Tát nghĩ biết như vậy vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bấy giờ Bồ Tát quan sát các chúng sanh từ lâu gieo trồng căn lành nay đều thối mất. Nghĩ biết như vậy, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bồ Tát quan sát thấy thế gian chủng tử gieo trồng dầu ít mà được quả rất nhiều. Nghĩ biết như vậy vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bồ Tát quan sát thấy tất cả chúng sanh được Phật giáo hóa, quyết định được lợi ích. Nghĩ biết như vậy, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bồ Tát quan sát thấy trong đời quá khứ chư Bồ Tát đồng hành nhiễm trước diệt khác nên chẳng được công đức quảng đại của Phật pháp. Nghĩ biết như vậy, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bồ Tát quan sát thấy trong đời quá khứ hàng nhân thiên cùng mình tập hội nay còn ở bậc phàm phu không xả đi được, cũng chẳng nhà mỏi. Nghĩ biết như vậy, Bồ Tát vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến càng thêm hưng quang, vui vẻ vì tiểu tâm tự thể. Đại Bồ Tát vì điều phục chúng sanh nên thị hiện như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện Bồ Tát lực mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện xả thí 7 thánh tài mà thị hiện đi 7 bước. Vì cho địa thần phó nguyện nên thị hiện đi 7 bước. Vì hiện tướng siêu tam giới nên thị hiện đi 7 bước. Vì hiện bước đi tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước đi của Tượng Dương, Ngưu Dương, Sư Tử Dương mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện tướng Kim Cang Địa mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức dũng mãnh mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện đi 7 bước. Vì hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy nên thị hiện đi 7 bước. Vì hiện là tối thắng vô tỷ ở thế gian nên thị hiện đi 7 bước. Đại Bồ Tát vì điều phục chúng sanh nên thị hiện đi 7 bước như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 sự mà hiện ở thân đồng tử. Vì hiện thông đạt tất cả văn tự, toán số, đồ thơ, ấn tỷ, những nghề nghiệp thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện thông đạt tất cả những nghề nghiệp vũ thuật, binh trận thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện xa lìa những lỗi lầm của ba nghiệp thân ngữ ý mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện môn nhập định trụ niết bàn khắp cùng mười phương vô lượng thế giới mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện sức mạnh siêu hóa tất cả thiên long bát bộ, đế thích, phạm dương, hộ thế, nhân, phi nhân, vân vân mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát siêu hóa tất cả đế thích, phạm dương, hộ thế mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì làm cho những chúng sanh tham đắm nơi dục lạc, mến thích pháp lạ mà thị hiện ở thân đồng tử. Vì tôn trọng chánh pháp, xuyên cúng dường Phật cùng khắp tất cả thế giới mười phương mà hiện ở thân đồng tử. Vì hiện được Đức Phật gia bị, được pháp quang minh mà thị hiện ở thân đồng tử. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử rồi, cho 10 sự mà thị hiện ở Dương Cung. Vì làm cho những chúng sanh đồng tu hành từ đời trước được thiện căn thành thục mà thị hiện ở Dương Cung. Vì hiển thị sức thiện căn của Bồ Tát mà thị hiện ở Dương Cung. Vì những người trời tham đắm nơi đồ vui thích nên hiển hiện đồ vui thích đại quay đức của Bồ Tát mà thị hiện ở Dương Cung. Vì thuận tâm chúng sanh đời ngũ trược mà thị hiện ở Dương Cung. Vì hiện sức đại quay đức của Bồ Tát có thể ở thâm cung nhập tam muội mà thị hiện ở Dương Cung. Vì làm cho chúng sanh đồng nguyện ở đời trước thỏa mãn ý niệm mà thị hiện ở Dương Cung. Vì muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu pháp cúng dường tất cả chư Phật Như Lai mà thị hiện ở Dương Cung. Vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội di diệu, ban đầu từ thành Phật nhẫn đến niết bàn đều hiển bày mà thị hiện ở Dương Cung. Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà thị hiện ở Dương Cung. Tối hậu thân Bồ Tát thị hiện ở Dương Cung như vậy rồi, sau đó mới xuất gia. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 sự mà thị hiện xuất gia. Vì nhàm ở tại gia mà thị hiện xuất gia. Vì chúng sanh tham đắm tại gia mà thị hiện xuất gia. Vì tùy thuận tinh mến đạo thánh nhân mà thị hiện xuất gia. Vì tuyên dương tán thán công đức xuất gia mà thị hiện xuất gia. Vì hiển bày địa hẳn kiến chấp dị biên mà thị hiện xuất gia. Vì làm cho chúng sanh lìa dục lạc và ngã lạc mà thị hiện xuất gia. Vì trước hiện tướng xuất tam giới mà thị hiện xuất gia. Vì hiện tự tại chẳng hề thuộc người khác mà thị hiện xuất gia. Vì hiển bày sẽ được thập lực vô quý của Đức Như Lai mà thị hiện xuất gia. Vì tối hậu thân Bồ Tát pháp phải như vậy mà thị hiện xuất gia. Đại Bồ Tát dùng pháp xuất gia này mà điều phục chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát vì 10 sự mà thị hiện khổ hạnh. Vì thành tựu những chúng sanh có trình độ hiểu biết kém ít mà thị hiện khổ hạnh. Vì trừ tà kiến của chúng sanh mà thị hiện khổ hạnh. Vì những chúng sanh chẳng tin nghiệp báo, làm cho họ thấy nghiệp báo mà thị hiện khổ hạnh. Vì tùy thuận pháp phải có của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh. Vì hiện có thể nhẫn chịu khổ nhọc để siêng tu đạo pháp mà thị hiện khổ hạnh. Vì làm cho chúng sanh thích cầu pháp mà thị hiện khổ hạnh. Vì những chúng sanh say đắm dục lạc ngã lạc mà thị hiện khổ hạnh. Vì hiển bày Bồ Tát khởi hạnh thù thắng nhẫn đến đời tối hậu còn chẳng bỏ siêng năng tinh tấn mà thị hiện khổ hạnh, vì làm cho chúng sanh thích pháp tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn mà thị hiện khổ hạnh. Vì chư thiên và thế nhân căn tánh chưa thành thục, chờ thời gian để được thành thục mà thị hiện khổ hạnh. Đại Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh này để điều phục chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đi đến Bồ Đề Đạo Tràng có 10 sự. Lúc đến đạo tràng, chiếu sáng tất cả thế giới 10 phương. Lúc đến đạo tràng, chấn động tất cả thế giới 10 phương. Lúc đến đạo tràng, hiện thân khắp tất cả thế giới 10 phương. Lúc đến đạo tràng, giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sanh đồng hành ở đời trước. Lúc đến đạo tràng, thì hiện tất cả sự trang nghiêm nơi đạo tràng. Lúc đến đạo tràng, tùy tâm sở thích của các chúng sanh mà vì họ hiện những oai nghi nơi thân và tất cả sự trang nghiêm nơi cây Bồ Đề. Lúc đến đạo tràng, thì hiện thấy tất cả Như Lai 10 phương. Lúc đến đạo tràng, cất chân hạ chân thường nhập tám muội, niệm niệm thành Phật, không có dược cách. Lúc đến đạo tràng, tất cả thiên, long, già xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Đế Thích, Phạm Dương, Hộ Thế Tứ Thiên Dương đều sắm dưng những đồ cúng dường thường diệu lên Đại Bồ Tát mà chẳng biết nhau. Lúc đến đạo tràng, dùng trí vô ngại quán sát khắp tất cả chư Phật Như Lai, nơi tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát mà thành đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát dùng 10 sự đến đạo tràng này để giáo hóa chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng có 10 sự. Lúc ngồi đạo tràng, chấn động tất cả thế giới 10 phương. Lúc ngồi đạo tràng, bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới 10 phương. Lúc ngồi đạo tràng, trừ diệt tất cả khổ các ác đạo. Lúc ngồi đạo tràng, làm cho tất cả thế giới kim cang hiệp thành. Lúc ngồi đạo tràng, hiện khắp tất cả tòa sư tử của chư Phật Như Lai. Lúc ngồi đạo tràng, tâm vô phân biệt như hư không. Lúc ngồi đạo tràng, tùy theo sở nghi mà hiện oai nghi nơi thân. Lúc ngồi đạo tràng, tùy thuận an trụ kim cang tam muội. Lúc ngồi đạo tràng, thọ diệu xứ thanh tịnh của tất cả Như Lai thần lực gia trì. Lúc ngồi đạo tràng, sức thiện căn của mình có thể gia bị tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng có 10 sự kỳ đặc dị tằng hữu. Những gì là 10? Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng, tất cả đức Như Lai trong 10 phương thế giới đều hiện ra trước, đồng giơ tay khen ngợi rằng: lành thay, lành thay, đấng vô thường đạo sư. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ nhất. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng, tất cả đức Như Lai thảy đều hộ niệm ban cho oai lực. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ hai. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng, chúng Bồ Tát đồng hành đời trước đều đến dây quanh cung kính cúng dường những vật trang nghiêm. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ ba. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng, những loài vô tình như cỏ cây, rừng lùm trong tất cả thế giới đều công thân pháp bóng nghiêng hướng về phía đạo tràng. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ tư. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng nhập tám muội tên quán sát pháp giới. Sức tam muội này có thể làm cho Bồ Tát tất cả công hạnh đều được viên mãn. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ năm. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng được Đà La Ni tên là Tối Thượng Ly Cấu Diệu Quang Hải Tạng, có thể lãnh thọ đại dân pháp vũ của tất cả chư Phật Như Lai. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ sáu. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng dùng sức quay đức hiện đồ cúng thượng diệu đến khắp tất cả thế giới cúng dường chư Phật. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ bảy. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng an trụ trí tối thắng, đều hiện biết rõ những căn ý hành của tất cả chúng sanh. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ tám. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng nhập tam muội tên là thiện giác. Sức tam muội này có thể làm cho thân Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới trong thập phương tam thế. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ chín. Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng được ly cấu quang minh vô ngại đại trí, làm cho thân nghiệp của mình vào khắp tam thế. Đây là sự kỳ đặc dị tằng hữu thứ 10. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc ngồi đạo tràng vì quán sát 10 nghĩa mà thị hiện hàng ma. Vì chúng sanh đời ngũ trược thích chiến đấu, muốn hiển bày sức quay đức của Bồ Tát mà thị hiện hàng ma. Vì trong hàng chư thiên thế nhân có những kẻ hoài nghi, muốn dứt trừ lòng nghi ngờ cho họ mà thị hiện hàng ma. Vì giáo hóa điều phục các ma quân mà thị hiện hàng ma. Vì muốn cho hàng chư thiên thế nhân, những kẻ thích quân trận đều nhắm đến xem, để tâm họ được điều phục nên thị hiện hàng ma. Vì hiển bày oai lực của Bồ Tát, trong đời không ai địch nổi, nên thị hiện hàng ma. Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất cả chúng sanh, nên thị hiện hàng ma. Vì thương xót chúng sanh đời mạt thế, nên thị hiện hàng ma. Vì muốn hiển bày dẫn đến chốn đạo tràng mà còn có quân ma tới quấy nhiễu, từ đây về sau mới siêu cảnh giới ma, nên thị hiện hàng ma. Vì hiển bày nghiệp dụng của phiền não kém yếu, đại từ thiện căn thế lực mạnh mẽ, nên thị hiện hàng ma. Vì muốn tùy thuận pháp hành của thế giới trượt ác, nên thị hiện hàng ma.